Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3207. Chương 3207: Thần giới thế lực. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết 5 người liền từ An Mưa thành bên trong truyền tống trận ra. Đối với trước đó truyền tống trận nơi đó về sau chuyện xảy ra, bọn hắn tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo, trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít phòng bị. Bạch Vũ Triết trước đó đã sớm đem chính mình tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm phong ấn Thiên Tà Ma Tôn tinh thần thể phân thân sự tình nói với Cổ Thanh Vân qua. Cổ Thanh Vân cảm thấy dùng Huyết Nguyệt Ma Giáo phong cách hành sự, như là đã có phát hiện qua Bạch Vũ Triết, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thiên Tà Ma Tôn người này, từ trước đến nay dùng tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo lấy xưng. Chúng ta không thể dùng An Mưa thành truyền tống trận một đường truyền tống về đi sao? Đi ra truyền tống trận sau đó, Bạch Vũ Triết tò mò hỏi. Nguyên bản hắn tưởng tượng là chỉ cần đến cái thứ nhất truyền tống trận, vậy liền có thể một đường truyền tống đi. Cũng không thể Tử Tiêu cung bực này thần giới nhất đẳng thế lực nhưng không có truyền tống trận. Loại chuyện này à, trước đó quên nói với ngươi. Cũng không phải là tất cả truyền tống trận đều có thể lẫn nhau truyền tống. Thần giới các đại tông môn còn có một chút có được truyền tống trận thành trấn ở giữa. Có quan hệ tốt cũng có bất hảo, thậm chí là đối địch. Cho nên, bọn hắn không có khả năng để những quan hệ kia người chẳng ra gì có thể tùy ý truyền tống đến địa bàn của mình tới. Cổ Thanh Vân bắt đầu giải thích. Nói cách khác, mặc dù thần giới truyền tống trận số lượng xác thực không ít, nhưng nếu như người không biết, rất có thể sẽ thường xuyên đi chặng đường oan uổng. Từ nơi này đến một địa phương khác, lưỡng địa đều là có truyền tống trận, nhưng người đi sau đó phát hiện không có tọa độ, cho nên đương nhiên phải đi địa phương khác tiến hành truyền tống. Cổ Thanh Vân cũng không phải là toàn bộ biết, nhưng hắn biết làm sao dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Tử Tiêu cung. Thần giới quá nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, cho dù là Tử Tiêu cung bực này đỉnh tiêm thế lực, cũng không có cách nào biết nhiều như vậy thế lực quan hệ trong đó đến cùng là thế nào. Bọn hắn vừa đi, một bên hướng An Mưa thành cửa thành đông phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn đi một tòa khác thành, đại khái cần 4-5 ngày thời gian, khoảng cách cũng không quá xa. Đến bên kia sau đó, liền có thể một đường truyền tống đến Tử Tiêu cung đi. Cổ huynh, thần giới đến cùng có bao nhiêu thế lực lớn? Bạch Vũ Triết tò mò hỏi. Mê Xuyên Đại Lục mặc dù các loại đại tông môn đại gia tộc cũng không ít, bài trừ những cái kia môn phái nhỏ bên ngoài, kỳ thật Bạch Vũ Triết đối với trung đẳng trở lên tông môn đều là nhất thanh nhị sở. Cái này đoán chừng thật không tốt lắm thống kê, dù chỉ là khu vực trung ương bên trong thế lực lớn, đoán chừng đều được hơn ngàn đi. Huống chi, kỳ thật thần giới rộng lớn vô ngân, cho dù là thiên tôn cũng không biết thần giới giới hạn ở nơi nào. Khả năng tại chỗ thật xa, cũng sẽ có một số thế lực lớn, thậm chí thực lực không thể so với chúng ta Tử Tiêu cung kém đến đi đâu. Loại tình huống này trước kia cũng có phát hiện qua. Cổ Thanh Vân giải thích nói, hơn ngàn thế lực lớn, tăng thêm số chi không rõ trung đẳng tông môn còn có môn phái nhỏ loại hình. Bạch Vũ Triết trong lòng chấn kinh, kia đại khái tính ra một chút, cho dù là thần giới khu vực trung ương, đoán chừng đều nắm chắc trăm cái Mê Xuyên Đại Lục lớn như vậy. Hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận, đột nhiên Bạch Vũ Triết lại nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Hỏi tiếp, ngươi nói những tông môn này thế lực hẳn là đều thuộc về Huyết Nguyệt Ma Giáo đối đầu a. Kia Huyết Nguyệt Ma Giáo đều có thể chống lại nhiều năm như vậy sừng sững không ngã sao? Huyết Nguyệt Ma Giáo đến cùng đến cỡ nào khổng lồ? Tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, tà giáo võ giả Ma Thần Cung xác thực cũng rất khổng lồ. nhưng trên thực tế kỳ thật cũng liền cùng Thông Thiên Tháp không sai biệt lắm. Thậm chí còn hơi có không bằng. Bọn hắn sở dĩ có thể cùng toàn bộ chính đạo võ giả chống lại, là bởi vì tà giáo võ giả kỳ thật cũng còn có cái khác đại tông môn. Số lượng không bằng chính đạo võ giả bên này nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, ma huyết diếu tồn tại cũng cực kỳ trọng yếu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?